Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, đã lâu kiếm. Bồi bồi đồ đệ viết sách, bồi bồi nữ nhi nói nhảm, bồi bồi diệp cô ảnh chúc thần giao trác thanh thanh tại khác biệt toa xe yêu đương vụng trộm. Đối với tại hiện đại có thể nín chết người 5-6 ngày đường đi. Đối với tiết mục cũng chỉ là nhoáng một cái liền qua. Đặt chân kinh sư mặt đất, khổng lồ muội tử lữ hành đoàn ngay tại chỗ phân tán. Diệp cô ảnh cáo từ trở về vô ngân đạo. Trước đây danh xưng vô ngân đạo chú Linh Châu đại biểu chỉ là tiết mục phong. Trên thực tế người ta vô ngân đạo nội bộ căn bản chưa nói qua đâu. Diệp cô ảnh vẫn là tông môn cao tầng, trọng yếu đường khẩu người phụ trách, dài như vậy kỳ bên ngoài đương nhiên là không được, nàng nhất định phải trở về một chuyến, giao tiếp, phong u đường, chức quyền, lấy tông môn trưởng lão đại biểu thân phận chính thức chú tiến Linh Châu. Chúc thần giao mang theo mấy cái thất huyền cốc môn nhân đi kinh sư thất huyền cốc chú điểm. Vị kia, đại biểu thất huyền cốc ăn mừng hoàng đế. Quản sự sớm tại nghe nói thất huyền cốc bình định. Lập lại trật tự về sau liền chép tế nhuyễn đường chạy. Trước mắt kinh sư chú điểm không có người phụ trách. Một đoàn loạn, chúc thần giao nhất định phải vào ở thanh tẩy. Thay đổi người một nhà. Đây cũng là nàng theo tới kinh sư nhiệm vụ một trong. Tiêu Khinh Vu trực tiếp đi tìm nhà mình sư phụ Trần Càn Trinh. Đi chuyển đạt tiết mục cảnh cáo, tiết mục bên người bỗng nhiên cũng chỉ còn lại có Trác Thanh Thanh cùng Di Giả. Tiêu chuẩn, thê nữ, phối hợp, dắt tay đi tại kinh sư trên đường thời điểm, Trác Thanh Thanh còn nhịn không được hít một câu. Hồ ly tinh là càng ngày càng nhiều, tiết mục nói, cho nên người cố ý đem tiểu tiêu đổi thành A Thanh. Trác Thanh Thanh lo lắng nói. Tiểu tiêu loại kia chỉ hướng tính minh xác vô cùng danh tự. Phối hợp loại kia kịch bản. Các ngươi hai sư đồ trước mặt người trong thiên hạ còn muốn điểm mặt từ bỏ. Nhà đầu kia hồ đồ thì cũng thôi đi. Uổng cho ngươi bình thường tính toán khôn khéo. Loại thời điểm này thế mà khét mắt. Còn A Thanh, liền lấy việc công làm việc tư một lần làm sao vậy? Dù sao đổi cái gì không phải đổi. Tiết mục cười làm lành nói, hảo hảo tốt, thanh thanh phu nhân cha thiếu bổ để lọt bản chính thanh nguyên. Công cực lớn chỗ này, chắc thanh thanh đương nhiên là có chút ít khuê oán, chưa hề đều là mình bồi bạn tả hữu, mà lúc này lại dài Lưu Vân Châu thành chủ cầm công việc. Bên cạnh hắn đều bị hồ ly tinh chiếm hết, toàn bộ Vân Châu chi hành nàng đều không có ở tại tiết mục bên người mấy ngày. Đương nhiên nàng cũng biết đây thật ra là thụ lấy trách nhiệm biểu hiện. Vân Châu Thành mới là lần này chủ sự tổng bộ, vô luận là trước đó tổ chức điều động lục đạo, thao túng báo chí dư luận, vẫn là sau đó phân phát ma môn, thành lập Vân Châu Nghệ Thuật Đoàn cùng fan hâm mộ hội. Cùng các loại cùng kinh sư tinh la truyền lại, đều là nàng ở giữa lo liệu, đại diện toàn quyền tiết mục. Trên đời này ngoại trừ nàng, có thể dạng này đại diện toàn quyền tiết mục làm việc thật đúng là không có người khác. Liền ngay cả Tiết Thanh Thu đều chưa hẳn có thể thay thế nàng công dụng. Theo một ý nghĩa nào đó tiết mục thế lực siêu việt Tiết Thanh Thu bản thân. Chí ít Hạ Hầu Địch Mộ Kiếm Ly bên kia chưa hẳn chịu nghe Tiết Thanh Thu. Ngược lại sẽ nghe Trác Thanh Thanh ý tứ. Ai cũng biết nàng Trác Thanh Thanh là chân chính tiết mục bên người đại quản gia. Phải biết trước kia Vân Châu phân đà chủ Nhan Vân trên danh nghĩa cùng nàng đồng cấp. Trên thực tế ép tới nàng cùng cái con tôm. Vân Châu phân đà tùy tiện từ kinh sư điều người nàng đều không có điểm tính tình. Lúc này thế nhưng là mở mày mở mặt. Nhan Vân ở trước mặt nàng ngược lại trở nên cúi đầu khom lưng. Tôn kính vô cùng. Hiện tại nào có ai dám ở trước mặt nàng lên mặt a? Cho nên tuy là có ít như vậy hứa vất vả một chút khuê oán. Càng nhiều ngược lại là mở mày mở mặt hăng hái cảm giác. Ban đầu ở kinh sư dứt khoát quyết định vứt bỏ cái này rách dưới phân đà chủ chức vụ. Đi theo tiết mục bên người, quả nhiên là sẽ không sai. Ai không hy vọng thực hiện tự thân cao hơn giá trị. Gặp tiết mục có chút bởi vì lạnh nhạt nàng mà cười làm lành tạ lỗi dáng vẻ. Trác Thanh Thanh càng là cái gì nhỏ lời oán giận cũng bị mất. Nắm tay của hắn, thấp giọng nói, Thanh Thanh chỉ là công tử thân vệ mà thôi. Lúc này tông chủ không biết phải chăng là còn tại kinh sư. Hồ phu nhân bị nàng nghe đi, Thanh Thanh có thể đảm nhận không dậy nổi. Thanh Thu cũng không tại kinh, Lý Công Công trở về kinh. Thanh Thu cùng Tiểu Thiền tự có tông môn sự vụ phải bận rộn. Chúng ta tại đêm huyện kiến sơn môn cũng là đại sự. Bây giờ cũng hẳn là khi thế ngất trời thời điểm. Há có thể dài lưu. Tiết mục nói trong lòng cũng có chút chột dạ. Mẹ con này nhận nhau kết cục không biết tình huống như thế nào. Hắn lòng lang dạ thú lúc này là toàn bại lộ. Nói không chừng Lưu Uyển Hề đều sẽ tức giận đến không cùng hắn nói chuyện. Một bên đau đầu. Một bên liền gặp được đầu đường một chỗ nha môn, cổng quảng trường người ta tấp nập, ngay tại vây xem cái gì bộ dáng, Di Dạ nhanh như chớp chui vào, một lát sau chui trở về, thành phòng ti báo danh sơ tuyển, ta còn chứng kiến Linh Châu gương mặt quen, ngoặc kép chấm chấm, hẳn là, người thường đi chỗ cao nha, đừng quá hẹp hòi, tiết mục nghiêm túc nói. Nhớ kỹ những này Linh Châu người xuất thân. Tương lai chúng ta chuyện tốt không có gia tộc của hắn phân nhi. Bà người vừa mới nói đừng quá. Hẹp hòi, có sao? Ngươi nghe lầm, dù sao ta không nhớ được. Trác Thanh Thanh cười nói. Không cần chúng ta nhớ. Trưởng công chúa nhớ kỹ đâu. Tiết mục cũng cười. Nói trắng ra thành phòng ti là từ lục phiến môn trong tay phân quyền. Dưới mắt danh mục chỉ là thành phòng, tương lai tuần thành cùng trị an các loại còn không biết có thể hay không ngày càng từng bước xâm. Chiếm đi qua, quả thực là lục phiến môn đại địch, coi như hạ hầu địch không phải sẽ trả thù người phía dưới. Lục phiến môn những người khác cũng khó mà nói, tiểu bổn bổn nhớ kỹ đâu, đi thôi, về trước ký giả chạm nghỉ chân, tiết mục ôm lấy Di Dạ. Liền nhìn đều không đi nhìn bên kia khi thế ngất trời báo danh. Quay người liền hướng Nguyên Bách Hoa Uyển. Ký giả bây giờ đứng phương hướng mà đi. Trác Thanh Thanh theo bên người cười. Công tử nói là đến kinh sư làm chính sự. Bộ dạng này rõ ràng là vội vã gặp người nào. Tiết mục mạnh miệng nói. Chúng ta vào thành ai cũng biết. Chính sự bọn hắn tự nhiên sẽ tới tìm ta. Không nhất thời vội vã. Kỳ thật ai cũng biết, lúc này tiết mục trong lòng thật không có tâm tư đi cân nhắc chuyện chính. Những ngày này trên xe đã mất đi thời gian thực liên lạc ưu thế. Hắn có thể đoán ra Tiết Thanh Thu nhạc Tiểu Thiền khả năng có khác tông môn chuyện quan trọng rời. Đi, nhưng lại không biết Mộ Kiếm Ly đã đi chưa? Mộ Kiếm Ly vào kinh, là định tìm diệt tình đạo hạ lạc. Ấn lý cũng sẽ không đợi mấy ngày liền đi. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Thời khắc này ký giả chạm bên trong hơn phân nửa còn có Mộ Kiếm Ly. Không biết xa cách nửa năm, nàng biến hóa bao nhiêu. Đến ký giả chạm, Nguyên Bách Hoa Uyển lớn phòng khách đã bị đổi thành ký giả chạm phòng trước. Có mấy cái Tinh Nguyệt Tông muội tử tại trước đài làm việc đúng giờ. Có thể trông thấy có top 5 top 3 văn nhân đến đây gửi bản thảo. Đều từ sân khấu muội tử nhận lấy. Có khác làm việc hỏi đường. Các muội tử khách khí chỉ dẫn bọn hắn phân biệt nên đi bên nào. Cái này nhìn qua từng ngày càng phát ra chuyên nghiệp. Đây cũng không phải là tiết mục ra chỉ thị. Sắp xếp của hắn không tới như thế cẩn thận. Mà là các muội tử tại trường kỳ trong công việc làm ra bản thân tổng kết cùng cải biến. Là tự nhiên tiến hóa phương hướng. Nhìn thấy tiết mục một nhóm, các muội tử đều phi thường kinh hỉ, cùng nhau đứng dậy, tổng quản ngài rất lâu không tới rồi. Mọi người nhớ ngươi muốn chết. Tiết mục mồ hôi đổ như thác, ta hiện tại là ký giả Trạm, không phải Bách Hoa Uyển a các cô nương. Cái gì cái gì? Công tử tới. La Thiên Tuyết thanh âm quen thuộc từ bên cạnh hành lang truyền đến. Một bóng người xinh đẹp chạy như bay đến, một chút liền đâm vào Tiết Mục trong ngực cỏ a cỏ. Công tử ta nghĩ ngươi. Được rồi, danh dương thiên hạ lớn sao ca nhạc, không sợ người khác chê cười. Tiết Mục đem nàng phù chính, quay đầu nhìn xem, quả nhiên nhìn thấy mấy cái gửi bàn thảo văn nhân như cha mẹ chết thần sắc. La Thiên Tuyết có chút ngượng ngùng le lưỡi, lôi kéo Tiết Mục ống tay áo nói, Kiếm Ly ở phía sau rừng trúc ngộ kiếm, nàng gặp ngươi nhất định vui vẻ. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Tiết Mục ánh mắt ngưng chú tại hành lang cuối cùng. Kia một bộ như tuyết áo trắng, một thanh như hồng trường kiếm, hành lang bên cạnh trụ dưới, giai nhân như ngọc, thanh lệ như sương, gặp hắn nhìn qua, khóe môi có chút khơi gợi lên ngọt ngào đường cong, tựa như là kiếm châu xe lạnh tuyết phong bỗng nhiên tan ra, văng lên sáng rỡ bay ánh sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.